Ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 22, gocchuyenaudio.com. A công mẹ nó, chúng mày muốn gì? Thả tao ra, dãy rủa, các hầu nữ chia việc, người cầm máy quay chỉnh cho thật rõ nét, người ngồi ở bàn máy tính cũ góc phòng hầm chuẩn bị chỉnh sửa âm thanh, những cô còn lại thì đứng dựa cửa để chặn lỡ có ai mò tới tận đây. Một nam hầu nhíu mày cầm roi quất một phát mạnh vào bụng hắn, vết đỏ tím hằn in rõ một đường. Chấm, hỏi ngu, bọn tao làm mày nở hoa ok. Ba người còn lại nâng chân hắn lên cao, mặt cười cực kỳ đê tiện. Không, tao không cong, tao sẽ không bao giờ để chúng mày chọc mấy cái thứ khủng khiếp của chúng mày vào trong. Thả tao ra, hắn đạp chân lung tung nhưng bị hai người khỏe gấp đôi giữ lại, người thứ ba đổ một ít gel bôi trơn vào tay rồi miết lên cúc hoa rõ đẹp còn nguyên nụ. Cảm nhận được có thứ gì đó nhấp nháp lành lạnh chảy ở nơi riêng tư, hắn không thể nào nằm yên, càng la hét dãy rủa. Chát, hầu nam kia lại giơ roi lên quất chéo thân hắn, lấy dụng cụ bịt miệng hắn lại. Thay vì chống trả như vừa nãy, hắn sợ hãi nhìn từng ánh mắt tà tà đang xuyên thẳng hắn. Vừa được chăm sóc phần dưới, cặp nhũ hoa ở trên cũng được tận tình để ý, bị miệng của người đàn ông khác hút vào thật chặt kích thích bằng đầu lưỡi. Đủ trơn rồi, chọn cái nào đây ta? Chấm, người bôi gel nhìn đống đồ. Cái khủng nhất ý, phải, nhưng trước đó cho ngón tay vào ha. Giật giật tay đã bị trói bởi xích không ngừng phản kháng. Thứ đó của hắn theo sinh lý lại bắt đầu ngóc đầu thức giấc. Người chăm sóc cúc nụ bắt đầu dùng ngón giữa tách dần cánh hoa ra len vào trong khám phá một lượt rồi đâm ra đâm vào. Chấm, ui sời đã lắm mấy ông ạ, hơi chặt nhưng mà nóng ướt lắm mấy ông. Còn zin có khác, thêm ngón nữa đi ông. Nhìn nó co rút này, hắn bị xâm phạm bên trong, xoay xoay hông né tránh nhưng không nổi. Tự nhiên hắn mềm nhũn, mặt bắt đầu đỏ bừng, cơ thể hừng hực nóng. Phân thân của hắn đang trong cao trào lại bị dụng cụ SM xuyên vào trong niệu đạo chặn đường tinh trào ra. To be continue, khách chương.